lão đại đương nhiên không có vấn đề, chỉ là không biết lão đại định trong vòng mấy chiêu thắng mà thôi. Tiểu Long phun ra nuốt vào nói, đối với lão đại của nó vô cùng có lòng tin. Tiểu tử, cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Trong bầu không khí xương cung bạc kiếm này, thân ảnh người thanh niên mặt bạch y nhanh như thiểm điện bắn tới. Trong tay mang theo một đạo chảo ấm cường hãn phá không. Vòng xoáy dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe, có phù quang lược ảnh. Trên phương diện tốc độ và thân pháp, hắn cũng không sợ kẻ nào trong đồng lứa. Chân khí bùng lên, thân ảnh trở nên mờ ảo. Sưu, tốc độ như thiểm điện. Thanh niên mặt bạch y kia cười hẳn. Trong nháy mắt thân thể bắn tới, một đạo chảo ấm đánh về phía ngực Lục Thiếu Du. Âm hưởng vang lên, chảo ấm trực tiếp đánh vào ngực Lục Thiếu Du, xuyên thấu qua. Thế nhưng cũng không có máu phun ra, mà thân ảnh Lục Thiếu Du dưới đạo chảo ấm này trực tiếp bị đánh thành từng mảnh nhỏ, tàn ảnh. Sắc mặt thanh niên mặt bạch y nhanh chóng đại biến. Hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương lại kinh khủng tới mức lưu lại tàn ảnh. Đồng thời khi sắc mặt đại biến, thân thể thanh niên mặt bạch y cũng nhanh chóng thối lui. Phong huyền tàn vân. Một tiếng quát vang lên phía sau thanh niên mặt bạch y. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện. Đồng thời trong tay Lục Thiếu Du có một cỗ khí lưu cuồng bạo đang không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt quét về phía thanh niên mặt bạch y. Khí lưu cuồng bạo này giống như một cơn lốc. Từ trên mặt đất bắt đầu, một đạo khí lưu nhanh chóng bốc lên cao. Khí thế phô thiên cách địa nhanh chóng tiến về phía thanh niên mặt bạch y. Không hỏa trường. Sắc mặt thanh niên mặt bạch y cả kinh, dường như cũng đã sớm có chuẩn bị. Trong lúc hoảng sợ đánh ra một trường ấm tràn ngập hỏa diễm đi. Khí tức cuồng bạo nóng bỏng khuyết tán. Từ khí tức có thể thấy, đây tuyệt đối là vũ khí hoàng cấp cao giai. Hai cỗ lực lượng đột nhiên va chạm với nhau. Vô số quang mang bắn ra. Cuồng phong bao phủ hỏa diễm. Hỏa diễm xây dưa trong cơn lúc. Không gian vang lên tiếng bạo liệt liên tục. Sau đó, một tiếng nổ rung trời vang lên. Phanh! Kinh khí khuyết tán. Khí tức kinh khủng cuồng bạo phóng lên cao. Cơn lốc và hỏa diễm khuyết tán tới một chu vi nhất định rồi tiêu tán trong không trung. Kinh khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thế nhưng thân thể thanh niên mặt bạch y kia lảo đảo lui về sau hơn 10 bước. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra tia máu. Sắc mặt tái nhợt, khục. Lúc này Lục Thiếu Du cũng lui về sau 2 bước, hai tay vung lên rồi chắp tay đứng đó. Không cần khởi động thanh linh khải giáp. Lúc này Lục Thiếu Du cũng dùng một chiêu ngăn chặn tên thanh niên mặt bạch y này. Chuyện này Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Thanh niên mặt bạch y này chỉ là vũ tướng nhị trọng. Tu vi của hắn hiện tại đã là vũ tướng nhất trọng trung kỳ. Mặc dù tu vi đối phương mạnh hơn không ít, thế nhưng đan điền của hắn so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Kinh mạch rộng hơn cho nên công kích sẽ mạnh hơn. Hơn nữa hắn lại có cơ thể cường hãn. Cho dù không bố trí thanh linh khải giáp thì cơ thể so với người đồng cấp mạnh hơn mấy lần. Gộp vào những thứ này Lục Thiếu Du mới phán đoán. Dưới tình trạng bình thường, đối phó với vũ tướng tam trọng cũng được. Còn vũ tướng nhị trọng hắn căn bản không cần phải thi triển thanh linh khải giáp. Đại hội tam tông tứ môn còn dài. Hiện giờ cũng không thích hợp để bại lộ toàn bộ thực lực. Ít nhiều cũng có chút bất lợi cho hắn. Vân tông chủ, vũ giả tam hệ Lục Thiếu Du của Vân Dương tông ngươi chỉ có tu vi vũ tướng nhất trọng, thế nhưng thực lực khá mạnh đấy. Trên khán đài, Vi Ban Ngạn của Quy Nguyên môn nhíu mày, ánh mắt có chút kinh ngạc nói. Lúc này mọi người trên đài cũng đang nhìn thực lực đệ tử các phái, từ đó so sánh với đệ tử bản tông một phen. Vi trưởng môn, vũ giả song hệ của Quy Nguyên môn các ngươi đã là vũ tướng tam trọng, thực lực cũng không kém mà. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói.

cuối cùng dựa theo lựa chọn từ chức của mình chọn một bộ vũ khí hỏa hệ huyền cấp sơ giai. Khi trở lại đình viện của Vân Dương Tông, sắc mặt của Khuất Đao Tuyệt vẫn còn đang thất lạc. Lục Thiếu Du, ta thua rồi. Trở về ta sẽ mời ngươi uống rượu. Ngày mai ngươi nhất định phải cố gắng tiến vào trên cùng ba. Sau khi rời khỏi lưng yêu thú phi hành trong đình viện, Khuất Đao Tuyệt vỗ vai Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, Hồng Lăng, hai người các ngươi mau cùng chư vị trưởng lão tới đại sảnh. Vân Khiếu Thiên nói. Lục Thiếu Du để cho Tiểu Long và Bạch Linh về trước rồi lập tức tới đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này cũng chỉ có bốn vị trưởng lão, còn có tôn chủ Vân Khiếu Thiên. Vân Hồng Lăng cũng đi theo Lục Thiếu Du tiến vào trong đại sảnh. Thiếu Du, biểu hiện của con không tồi, ngày mai phải tiếp tục cố gắng đấy. Vũ Ngọc Tiền vui vẻ không ngớt. Đệ tử của hắn có thể tiến vào vòng 3. Ngay cả Triệu Kình Hải xếp thứ nhất trong Long Bảng. Còn có đệ tử Khuất Đao Tuyệt của Dương Trường Lão cũng không thể tiến vào. Cho nên hắn cảm thấy mình vô cùng có mặt mũi. Cười tới mức nở hoa. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Lục Thiếu Du đáp. Được rồi, ngồi đi. Lục Thiếu Du, Hồng Lăng, hai người các ngươi ngồi xuống. Vân Khiếu Thiên nói. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, ba vị trưởng lão khác đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn vào Lục Thiếu Du và Vân Hồng Lăng. Lục Thiếu Du, Hồng Lăng, vòng thứ ba ngày mai Vân Dương Tông ta chỉ còn lại hai người các ngươi mà thôi. Ngày mai 14 người sẽ chỉ có 5 người được tiến vào. Vòng thứ ba ngày mai đầu tiên sẽ đấu ra chọn lấy 7 người, tiếp theo sẽ rút thăm quyết định 4 người đấu một lần nữa. Cuối cùng lưu lại hai người thắng. Nếu như các ngươi muốn tiến vào trên cùng ba thì luận võ ngày mai vô cùng trọng yếu. Rất có thể các ngươi sẽ phải liên tục đánh hai trận. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhìn về phía hai người Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng rồi nói. Chà, thế này cũng không phải là quá khó. Thực lực của bọn họ tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng con cảm giác, nếu như muốn tiến vào trên cùng năm không thành vấn đề. Hết phần 38.